Trảm Nguyệt, chương 64, Hỏa Tinh Hà, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long sớm làm chủ mưu đi. Xoay người, đi tới ác ma rừng tối một mảng lớn trong rừng trên đất trống, hướng về phía một đám ánh mắt vô hồn, mờ mịt ác ma tàn hồn gầm nhẹ nói, các phế vật cũng tới đây cho ta. Chấm, bọn họ rối rít bay tới, từng cái mặt lộ cung kính. Ta đưa tay chỉ một cái phía trước một mảnh sơn khâu, đạo toàn bộ các ngươi cũng đến trên ngọn núi này tụ họp, không có ta mệnh lệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi phải mật thiết chú ý ta chiều hướng, một khi phát hiện ta hai tay binh tướng nhận đồng thời giơ qua đỉnh đầu lời nói, các ngươi liền cho ta lao xuống, liều lĩnh, xé nát hết thảy địch nhân, biết không? Ô ô ô, bọn họ rối rít gật đầu, ánh mắt như cũ trống rỗng, mờ mịt nhưng nhất định là nghe hiểu ta lời nói. Sau một khắc những thứ này ác ma tàn hồn rối rít bay hướng phía sau ước chừng 200 thước cao tiểu sơn khâu, rậm rạp chằng chịt một mảnh, hội tụ thành một mảnh hải dương màu đỏ như máu. Những thứ này 38 cấp ác ma tàn hồn mặc dù thực lực một dạng nhưng nếu như phát động tập đoàn công kích lời nói e là cho dù là nước phục có thể đếm được trên đầu ngón tay Phong Lâm Hỏa Sơn công hội cũng đủ bọn họ ăn một bầu chứ. Huống chi còn có ta đây, trở lại lâm trong đất nơi, lần nữa cùng không ngừng xông vào trong rừng, player chiến đấu. Cứ như vậy, đảo mắt Phong Vân Thai thực tập đã qua nửa giờ rồi, mà cũng ở nơi này trong vòng một tiếng rưỡi ta tổng cộng thu hoạch rồi 5 vé kép, độ cống hiến, có thể nói là thần tốc tiếp theo còn có nửa giờ có lẽ còn có thể bắt được không ít. Mà lúc đó chuyện, phương xa truyền tới dày đặc vô cùng tiếng bước chân, rốt cuộc ác ma rừng mạnh nhất người khiêu chiến xuất hiện, một đám ID phía dưới đồng loạt thuộc quyền tiểu đội, Phong Lâm Hỏa Sơn. Player xuất hiện, hơn nữa cấp bậc cũng vượt qua, đẳng cấp thấp nhất người cũng có 31 level rồi, đổi ngôn chi, nếu như A Phi gia nhập Phong Lâm Hỏa Sơn lời nói. Liền như vậy, hắn cũng không tư cách gia nhập, đám người giống như thủy triều lan tràn, đảo mắt liền che mất ác ma rừng bên bờ. Số người quá nhiều, Phong Lâm Hỏa Sơn người cơ hồ hội tụ thành một mảnh người ta tấp nập, hơn nữa để cho người cảm thấy kinh khủng là đám người này tuy nhiều, nhưng lại toàn bộ hành trình tĩnh lặng, không có ai phát ra âm thanh, không giống như là Long Ẩn Sơn, Dĩ Mộng Vi Mã các loại đoàn đội, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết một lúc xuất hiện giống. Như là đưa đến một cái chợ rau như thế, không phải bình thường ồn ào, minh chủ thanh âm cũng chưa chắc có thể nghe rõ. Mà Phong Lâm Hỏa Sơn, đảo mắt tụ tập ít nhất hơn ngàn người, lại một chút thanh âm cũng không có, ngoại trừ tiếng bước chân cũng chỉ có binh khí đụng khôi giáp thanh âm, phía trước nhất một tên cao cấp kiếm sĩ ánh mắt lẫm nhiên, toàn thân cơ hồ cũng hiện lên hào quang màu xanh lam, chỉ có bảo vệ cổ tay vị trí là màu xanh đen, điều này nói rõ hắn cơ hồ một thân. Đồ màu lam, rồi trong tay càng là nắm một thanh hiện lên thâm lam quang trạch trường kiếm, siêu hiếm cấp kiếm. Ở trên đỉnh đầu hắn, màu vàng nhạt ID ý nghĩa thân phận của hắn. Phong Thương Hải, kiến tập kiếm sĩ, đẳng cấp 36 thuộc quyền tiểu đội, Phong Lâm Hỏa Sơn. Hắn tới cái đó được khen là tối có thể trở thành nước phục nhiệm kỳ kế. Thiên Vương Nam Nhân, Phong Thương Hải, Phong Lâm Hỏa Sơn quyền lực tối cao người chấp trưởng, lúc này đã bước chân vào ác ma rừng, đi theo phía sau một đám thuộc hạ trong tay lợi kiếm, nhàn nhạt nói từ phá hiểu bên kia lấy được cái gì tình báo. Boss một ít kỹ năng cùng phương thức công kích, một bên, một tên ID gọi là Hỏa Tinh Hà. Level 35 pháp sư một bộ lãnh đạm, đồ màu lam trong tay pháp trưởng tuấn giật trên khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt cùng thoải mái, cười nói cái này thiết lập bên trong boss, hắn kỹ năng trừ lúc trước nổi tiếng thu nguyệt thôn liệp địch chi phong ra còn có bạch y yên diệt long quyết cấp huyết chi nhận các loại mấy cái trọng yếu kỹ năng, bạch y cơ chế là cường ẩn, yên diệt là cao tổn thương, đan thể, long quyết chính là bầy thương, cấp huyết chi nhận là đang ở 5 giây tăng lên 30. Hấp huyết hiệu quả, ngoài ra còn có một cái đại hình AOE kỹ năng kêu phong thanh hạc lệ, rất mạnh. Hắn một gật đầu, đạo boss phương thức công kích giống như là đánh lén áp dụng bối thứ. Yên diệt công kích miểu sát quan chỉ huy đối phương, sau đó sẽ lợi dụng phong thanh hạc lệ khống chàng, liệp địch chi phong chẳng qua là công cụ sát nhân, một khi khí huyết thấp hơn 20, sau khi thì có thể phát động bạch y. Cấp huyết chi nhận, lòng quyết để hoàn thành trong nháy mắt đầy máu. Phong Thương Hải nhíu mày một cái, boss nắm giữ kỹ năng, lại cùng bảng kỹ năng biểu hiện không giống nhau. Dạ, bảng bên trên chỉ cho thấy phong thanh hạc lệ thí thần chi nhận các loại mấy cái kỹ năng, hắn sát chiêu chân chính đều là ẩn núp. Hỏa Tinh Hà khóe miệng dương lên, cười nói, theo ta suy đoán, đây là một cái siêu cấp cao AI boss nắm giữ chiến thuật của chính mình. Vận toán, operation, hệ thống, hơn nữa biết phân biệt player địa vị cao thấp trừ lần đó ra, liền một người khác không quá có thể phát sinh suy đoán. Cái gì suy đoán, Phong Thương Hải hỏi, hắn là như vậy một player, Hỏa Tinh Hà khẽ mỉm cười, trừ lần đó ra thật sự là không cách nào giải thích vì sao lại phát sinh trước phát sinh hết thảy, dù sao cho dù là AI cũng không qua có thể hoàn toàn như vậy ủng có nhân loại có tình cảm cùng trí tuệ, nhưng khả năng này không lớn, dù sao đây là chưa bao giờ nghe thiết lập player đảm nhiệm boss, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Phong Thương Hải trầm giọng nói, Tinh Hà, ngươi thấy cho chúng ta như thế nào mới có thể công lực thành công? Rất đơn giản, Hỏa Tinh Hà chỉ một cái bên người cách đó không xa Lâm Tùng Nham, cười nói, chỉ cần lão Lâm có thể gánh nổi boss một lớp tổn thương. Chúng ta lại tập hỏa phá hỏng boss xương ẩn, đem hắn lá bài tẩy cũng cho đánh ra lời nói, coi như là hắn có thể phát động cấp huyết chi nhận hút tràn đầy khí huyết, chúng ta vẫn như cũ có cơ hội ở 10 giây đồng hồ bên trong cường dây hắn không tới 20.000 huyết điều. Phong Thương Hải hít một hơi thật sâu, ta ư, người cảm thấy đối mặt như vậy boss ta tác dụng là cái gì? Hỏa Tinh Hà khẽ mỉm cười, thứ cho ta nói thẳng, lão đại ngươi tác dụng khả năng chẳng qua là con chốt thí thôi, hắn sẽ trước tiên miểu sát ngươi, có lẽ, hắn đang ở trộm nghe chúng ta đối thoại đây. Vừa nói, Hỏa Tinh Hà ngẩng đầu nhìn về phía rồi phương xa rừng rậm, một đôi mắt trong lộ ra trong suốt cùng tự tin. Mẹ nhà nó, ta không khỏi trong lòng run lên, khi ánh mắt chạm đến Hỏa Tinh Hà thời điểm, để cho ta có loại ảo giác người này. Có lẽ mới là Phong Lâm Hỏa Sơn trong lợi hại nhất một người chứ. Người này, nhìn quá sâu không lường được, hơn nữa ngay cả Phong Thương Hải cũng đối với hắn nói gì nghe nấy, phân tích bộ sách võ thuật cũng là cực kỳ khoa học, đúng như Hỏa Tinh Hà nói, ta bây giờ duy nhất khuyết điểm chính là máu da quá mỏng, một khi Bạch Y Cường ẩn hiệu quả bị phá, đối phương hỏa lực lại đầy đủ lời nói, quả thật có thể sẽ bị miểu sát. Đã như vậy, liền không lưu được hắn, có người này hiện trường chỉ huy, đối với ta uy hiếp thật sự là quá lớn. Xa xa, dưới tảng cây, Phong Lâm Hỏa Sơn trận liệt chậm rãi tiến vào rừng rậm, hơn nữa bọn họ trận hình rất có ý tứ, lại là lấy ba người một tổ, ba tổ là một cái chiến đấu đấu trận hình, phơi bày, phẩm. Hình chữ đi về phía trước mà mỗi một tổ là chia làm ba loại nghề. Một loại là gắn lại gần người nghề, thánh kỵ sĩ hoặc là kiếm sĩ quyền sư, loại thứ hai là tầm xa, pháp sư, thần xạ thủ, loại thứ ba nghề, hoặc là khôi phục quang minh tế tự, hoặc là chính là giỏi tấn công, khống chế thích khách, loại này tấn công trận hình, lại là truyền thuyết chung thế giới chứ danh ba ba chế. Hô, hít một hơi thật sâu, ta xem có chút trợn mắt hốc mồm, Phong Lâm Hỏa Sơn danh bất hư truyền, như vậy tấn công trận hình cũng không rắn chắc, nhưng chỉ cần boss xuất hiện lời nói, vô luận là khống chế còn phát ra, hay hoặc giả là thừa bị thương tổn, player cũng không thiếu, có thể bằng tiểu chiến tổn hại đem đổi lấy lớn nhất công lực tác dụng. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây bầy khắp như vậy, ba ba chế. Lục soát tấn công đội hình, rậm rạp chằng chịt một mảnh. Quá khó giải quyết, ta nhíu mày một cách chậm. Rãi từ trên cây đi xuống, ở đối phương player khe hở đang lúc chậm rãi di động, không phát ra động tĩnh quá lớn, từ đầu tới cuối duy trì đến lặng yên không một tiếng động trạng thái, cứ như vậy liên tục xuyên qua nhiều ba ba chế trận hình, rốt cuộc đến gần Hỏa Tinh Hà chỗ vị trí, hắn thật sự ở nơi này ba ba chế rất mạnh, ngoại trừ Hỏa Tinh Hà ra, còn có một cái Phong Thương Hải, một cái Lâm Tùng Nham, cũng coi là những thứ này ba ba chế trong đội hình mạnh nhất một cái. Chính là hắn, ta ngừng hô hấp chậm rãi đến gần. Xa xa, dưới chân, nhỏ nhẹ đạp tiếng lá cây không đáng nhắc tới, chung quanh player bước chân phát ra âm thanh lớn hơn, mà đang ở đến gần Hỏa Tinh Hà trong nháy mắt ta trực tiếp động sát chiêu, bối thứ. Tiên diệt đồng thời hạ xuống, bạch, ngay tại đoàn kiếm phá không trong nháy mắt Hỏa Tinh Hà cao mày tới. Chấm, lại cướp phát hiện trước. Hoành, trong nháy mắt một vệt bóng đen trực tiếp đụng vỡ Hỏa Tinh Hà, chính là một bên Lâm Tùng Nham, một cái đụng này chẳng những đem Hỏa Tinh Hà xô ra rồi nguy hiểm vị trí, đồng thời một thanh chán phong ánh sáng màu đỏ ngòm thiết thương liệt không mà ra, rơi ầm ầm ta bụng. Thị huyết thương, không sai, hơn nữa Lâm Tùng Nham trong tay trọng thuẫn cũng cố gắng hết sức nhìn quen mắt, chính là ta lần trước tuôn ra tới thủ bị quan chi thuẫn, hai món cao cấp siêu hiếm trang bị hộ thân, khó trách Lâm Tùng Nham dám khiêu chiến ta. Ngay tại thị huyết thương đánh dụng ta 300, khí huyết đồng thời, yên diệt kỹ năng cũng rơi vào Lâm Tùng Nham trọng thuẫn bên trên, vạch ra một đảo khiếp người vết nứt màu đỏ ngòm, 7024. Không có ra bạo kích nhưng như cũ đánh rớt Lâm Tùng Nham cao đến hơn phân nửa huyết điều, mắt. Thấy không có thể miểu sát hắn, ta càng là không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên chính là triệu hoán ra một đảo phong thanh hạc lệ trực tiếp lấy chính mình làm tâm điểm bộc phát ra. Đều tránh ra, Phong Thương Hải bay vút tiến lên, trong ánh mắt lộ ra chiến ý kèm theo hắn quát khẽ một tiếng, cả người bộc phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm, đồng thời hét lớn một tiếng, vòng ngoài quang minh tế tự thêm máu. Phong Thanh Hạc Lệ là kéo dài tính tổn thương, lần đầu tiên công kích không có miểu sát hắn, tiếp theo cũng liền không có cơ hội chữa trị huy hoàng mưa rơi, ba ba chế bên dưới trận hình, chung quanh quang minh tế tự không phải số ít, thậm chí không ít quang minh tế tự liều mạng bị Phong Thanh Hạc Lệ đánh chết cũng xông vào cấp cho một lớp chữa trị, kết quả là như vậy chống đỡ Phong Thương Hải vọt tới trước mặt của ta. Tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, player, Phong Thương Hải, phát động kỹ năng, cuồng bạo lực đạt được 2 giây bạo kích, 50, hiệu quả. Tích, chiến đấu nhắc nhở, xin chú ý, player, Phong Thương Hải, phát động kỹ năng, phá băng chém, một luồng băng xương lượn lờ ở lưỡi kiếm chung quanh, Phong Thương Hải một kiếm nhanh như thiểm điện, căn bản cũng không có quay mũi cơ hội, một kiếm đánh dụng ta cao đến 700, điểm bạo kích. Chết, ta cũng như thế, khẽ quát một tiếng, lúc này ta muốn giết không phải là Phong Thương Hải, mà là nửa máu Lâm Tùng Nham, liệp địch chi phong bùng nổ, ba lần công kích trong nháy mắt hạ xuống, hơn nữa đôi chủy thủ mỗi người một lần phổ công, nhất thời Lâm Tùng Nham cho dù như vậy cũng không có thoát khỏi, trực tiếp liền bị hất tung ở mặt đất, ngay cả thị huyết thương cũng bùng nổ, đáng tiếc. Ta không có cách nào nhặt lấy. Khanh, đoàn kiếm nâng lên, chiêu đỡ Phong Thương Hải một lần liên kích hiệu quả, thân thể bị chấn liên tục run rẩy, hàng này thật là khủng khiếp thuộc tính, nhưng lúc này ta có thể đo giá trị đã khôi phục không ít. Cấp huyết chi nhận, long quyết, hai đại kỹ năng đồng thời, nhất thời tiếng rồng ngâm phá vỡ rừng rậm yên lặng, một đạo kim sắc cự long thân hình từ trong đám người xẹt qua, đem chính lui về phía sau Hỏa Tinh Hà cho trực tiếp dây. Cách chương.